Pendragon 5 nước đen, gocchuyenaudio.com, ELONG. Tiếp theo, hai tay, Mark và Bun chui qua cửa sổ phòng giam. Với móng vuốt của Bun, tháo gỡ mấy cái bản lề và khung cửa là chuyện nhỏ. Và lại căn phòng này không được thiết kế để có thể giam giữ nổi Klee. Hai đứa nhẹ nhàng lách ra ngoài, nép sát tường, Bun thì thầm hỏi, bây giờ làm gì? Tụi mình phải đem cái thùng này tới ai biết cách sử dụng. Ok, nhưng ông Gunny bảo chúng mình đến gặp Aaron. Hắn ném ngay hai đứa vào tù. Bây giờ biết gặp ai? Mark bối rối. Mình không biết. Có thể phải tìm cách thuyết phục Aaron một lần nữa. Hay, có thể lúc này ông Gunny đã tới nước đen rồi. Hay, có thể tụi mình phải tự tìm cách sử dụng cái thùng này. Hay có thể hai đứa mình khóc biết phải làm gì. Đúng thế, từ một góc nhà bên kia đường, Haiga tiến ra, sững sờ khi nhìn thấy Mark và Bun. Cả bốn trố mắt nhìn nhau, không biết phải làm gì. Sau cùng, một ga la lên, Klee, hắn rút ra cái còi thổi liên tục. Ga kia với tay ra sau lưng, kéo ra một vũ khí bắn lao. Bun hết hồn, kêu lên, ui ra, chuồn khỏi đây ngay. Ga bóp cỏ, mũi lao bay vút qua đường. Bun xô mạnh Mark, và mũi lao cắm phập lên bức tường gỗ. Mark vừa rối rít vẫy tay vừa gào lên với hai ga. Đừng, chúng tôi là bạn, hai ga kia không tin. Một mũi lao nữa phóng tới. Bun lăn xuống đất vừa đúng lúc mũi lao bay sớt qua đầu. Nó la lên bảo Mark, chạy, nhưng chúng mình tới đây để giúp họ mà. Nhưng nếu bị chết thì làm sao giúp được? Nó đứng dậy, xô Mark cùng chạy, vội nhìn lại, Bun thấy hai ga đang nạp thêm mũi lao khác. Chỉ một thoáng sau tiếng còi báo động vang lên. Trong nhà kính cả nhóm đều nghe thấy tiếng còi báo động. Courtney hỏi, chuyện gì thế? Bobby cũng hỏi, chẳng lẽ những chiếc khích tới đây nhanh đến thế? Casa nói ngay, không, chúng cần phải tái tạo năng lượng trước khi bay. Ông Gunny hỏi, tiếng còi đó là gì? Phên, tất cả chuyện này bắt đầu làm tôi lo lắng. Tôi phải đi gặp Aaron thì hơn. Hả, đó là còi báo động sao? Tôi biết ông bảo Klee này thân thiện, nhưng có tới hai Klee ở đây thì quá nhiều. Spetter nhảy tới, làm cô ta giật mình lùi lại. Cô nói hai là sao? Ở đây chỉ có một Klee thôi. Một, tiếng còi đó cho biết có thêm một Klee nữa. Tôi đi tìm Aaron, nói xong, cô ta chạy khỏi nhà kính. Spetter quay lại, cả nhóm nhìn nhau, cùng chung một ý nghĩ. Spetter nói ra thành lời trước. Bun, đúng rồi, cả Mark nữa. Bobby reo lên, chạy ra khỏi phòng, vừa chạy theo Bobby, ông Gunny vừa căn dặn Casa. Ở sát bên ta, ra tới đường, họ thấy một toán ga cầm súng bắn lao. Hấp tấp chạy, Bobby hỏi theo, chuyện gì vậy? Một ga trả lời, có một Klee vượt ngục. Bobby vội vàng chạy theo các ga. Mark và Bun chạy thục mạng qua thành phố, cố gắng thoát khỏi các ga đang truy đuổi. Đường phố vắng tanh, vì các ga đang tụ tập phía đầu kia, để đón mừng các ga di tản về nước đen. Mark cố mở cửa một căn lều, cửa khóa, Bun thử mở một cửa nhà khác. Cửa cũng khóa, nó vội né khỏi cửa khi một mũi lao phóng ngập vào cánh cửa gỗ. Bun la lên, chạy tiếp, hai đứa chạy lòng vòng giữa những căn lều. Cố đánh lạc hướng những kẻ đang đuổi theo. Mark hổn hển, vác thùng đi, cậu chạy nhanh hơn tôi. Có thể thoát được, nhưng chúng chỉ nhằm vào tôi mà bắn. Chúng ta phải cùng cố thoát, mình không chạy nổi nữa. Hai bên sườn đau chết được, dễ đây, vừa nói. Bun vừa đẩy Mark ngoặt gấp sang trái. Nó kéo Mark xuống sau một bức tường đá thấp. Cả hai nín thở, cố không để lộ ra âm thanh nào tố giác chúng. Mấy giây sau, chúng nghe tiếng chân hai ga chạy qua. Hai ga cũng rẽ qua lối này. Nhưng không ngờ Bun và Mark đã ngừng lại. Mark hụt hơi, nhưng cố hết sức nhịn thở cho tới khi chắc chắn là hai ga kia đã chạy xa. Bun lén nhìn qua bức tường. Thấy hai kẻ truy đuổi vẫn đang tiếp tục chạy tới cuối phố. Bun hổn hển nói, không thể ngờ chúng mình thoát nổi. Đứng dậy, hai đứa nhảy qua tường, chạy ngược lại đường cũ. Bun bảo, tôi nghĩ, mình nên tách ra thì hơn. Gần tôi cậu sẽ còn bị nguy hiểm. Tới ngã tư mà chúng đã rẽ trái. Bun nói, tôi sẽ đi tìm ông Gunny và... Coi chừng, ba mũi lao vun vút bay qua tay hai đứa. Một toán ga khác đang ùa tới. Mark và Bun cắm đầu chạy. Nhảy khỏi mặt đường, hai đứa chạy dọc dãy nhà. Hy vọng cây cối trước sân bảo vệ chúng khỏi những ngọn lao. Lợi thế không thuộc về hai đứa. Vì toán này có tới 4 ga. Chuyện bị chúng lao chỉ là vấn đề thời gian. Kìa, Mark kêu lên, rẽ trái giữa hai căn lều. Sau lều là một rừng cây. Có thể chúng mình sẽ đánh lạc hướng chúng trong rừng. Hai đứa tiến vào một khu rừng nhỏ nhưng quá rậm rạp. Vì vậy chúng vẫn phải chạy dọc đường mòn. Càng lúc con đường càng hẹp hơn. Chẳng bao lâu chúng phải chạy sát nhau. Khoảng 50 mét trước mắt. Khu rừng kết thúc, Bun tuyên bố, tới cuối rừng, chúng mình tách ra, chúng sẽ không biết phải đuổi theo hướng nào. Nếu chúng ta may mắn, hai đứa chạy tới cuối đường mòn, phóng ra khoảng trống và đứng sững lại, Mark bật kêu lên, chúng ta không may rồi. Hai đứa đang đứng trên bờ con sông chảy qua trung tâm nước đen. Không có lối rẽ trái hay phải, đây là một con đường cụt toàn nước, phía sau chúng. Các ga đang chạy tới rất gần. Mark nhìn dòng nước chảy xiết. Nó tuyên bố, mình bơi tệ lắm. Thật sao, tôi thì hoàn toàn không biết bơi. Lạc ly mà, nhớ không? Mark bối rối, nhưng vẫn phải bơi. Còn đường nào khác đâu? Phía sau, một ga dừng lại, rút súng bắn lao. Bun hỏi, nước có tác động gì tới chất trong thùng không? Tôi không biết. Bun, chúng ta phải vượt qua thôi. Ga kia quỳ chân xuống, nâng súng lên, Mark, tôi không thể, tôi sẽ bị chết đuối mất. Súng bắn lao nhằm thẳng vào Bun. Mark kêu lên, họ sẽ giết chết cậu. Bun đặt tay lên vai Mark, sẵn sàng xô nó, la lên, ở đây tôi có cơ hội hơn dưới nước. Cậu đi đi, Bun rất mạnh, Mark biết không thể chống lại. Nếu con mèo to đùng này xô đẩy nó, Mark hứa, mình không để cậu chìm đâu. Chúng ta cùng đi và, Mark nhìn qua Bun vào khu rừng, thấy ga đã sắp bóp cỏ. Coi chừng, Bun quay phát lại, ngón tay của ga đang từ từ xiết cỏ. Bobby Pendragon lao tới, phóng hai chân quặp chặt lưng hắn. Hét lên, da a, ga đó đổ nhào tới trước, mũi lao bắn trúng mặt đất. Loạng choạng đứng dậy, thấy Bobby, hắn la lên, làm gì vậy, Klee sắp chạy thoát rồi. Hắn rút ra một mũi lao khác, nhưng chưa kịp nạp vào súng. Hắn bị Spetter ôm chặt. Spetter nói, hôm nay bắn thế là quá đủ rồi. Anh bạn, các ga khác chạy tới rút súng. Bobby nhảy tới trước mặt họ. Giang hai tay, ra lệnh, dừng lại. Họ là bạn. Một ga la lên, Klee không là bạn. Kasa bước tới sau hắn, đặt bàn tay lông lá lên vai hắn. Bình tĩnh nói. Có một số Klee là bạn. Hắn hoảng hốt lãng ra xa. Ông Gunny chạy tới, thở gấp, đứng bên Kasa. Ông đưa tay lên nói. Yên tâm đi, đó là sự thật. Hai Klee này là bạn. Sự hiện diện của ông đầy ấn tượng. Anh chàng ga không biết phải phản ứng sao? Hay phải tin vào điều gì? Bobby, Mark reo lên, cười hớn hở, chạy tới ôm chầm lấy bạn. Bobby nắm vai nó hỏi. Cậu ổn chứ, bây giờ thì ổn rồi. Trời đất, không thể tin nổi là gặp cậu đúng lúc này. Spetter nữa, Courtney không sao chứ, bạn ấy không sao, đang ở trong trung tâm. Bun lại gần, nói, tôi nợ cậu một lần rồi đó. Pendragon, Mark vội nói, Bobby, không thể nào tin nổi. Mình cố đem thùng này tới cho Aaron, nhưng hắn khóa nghiến hai đứa mình vào phòng giam. Không biết phải làm sao. Nên hai đứa mình, Kasa ngắt lời, khoan, nghe đi, tai ả mèo dựng lên, tất cả nhóm cũng lắng nghe, Bobby nói, hình như tiếng còi báo động từ trung tâm, Spetter bảo, mình cũng nghe, hình như, vô lý quá, nghe như tiếng tàu cao tốc, Kasa nhìn lên trời, nói, không phải tiếng tàu, tất cả cùng nhìn lên, qua cành lá, bầu trời xanh trong, mây giông đã tan từ lâu. Bobby nói, bây giờ thì tôi nghe rõ rồi. Ngay sau đó, tất cả đều nhìn thấy chúng. Chúng bay với đội hình chữ V hoàn hảo. như một bầy ngỗng, chúng đang bay qua nước đen. Với tiếng cánh quạt phù vù quen thuộc, nhân lên gấp 9 lần, Mark ngơ ngác hỏi, chúng là gì vậy? Kasa trả lời, tử thần bay, cách chương.